Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối các cái câu chuyện có chủ đề về làng quê, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức một tác phẩm có tựa đề Mộ Già Nghiệp Quật của tác giả Thu Thảo. Ngòi bút của tác giả Thu Thảo thì chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với chúng ta, đều là những cái câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Và thưa quý vị, bộ truyện câu chuyện Mộ Già Nghiệp Quật này chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay, mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc khi mà nghe câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Thu Thảo, cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Tây cũ, bóng tối u ám đã bắt đầu phủ lên những mái nhà sơ xác trơ trọi và cả những căn nhà tầng mái bằng to lớn mọc lên như là biểu tượng của sự thay đổi da thịt của một vùng đất trong quá trình nông thôn mới. Làng Lương Hạ được bao quanh bởi một cánh đồng rộng lớn, ngăn cách địa thế của làng với con đường tỉnh lộ. Để đi vào làng có hai cách. Một là đi thẳng qua cổng làng và đâm xuôi xuống cầu mương. Cách khác thì xa hơn nhưng mà lại có thể đến được chợ phiên nhanh hơn bằng cách đi men theo chân đê và ngược về Hữu Ngạn. Làng Lương Hạ nằm trong khu quy hoạch của thành phố Hà Nội, cho nên gần đây những cánh đồng ở bên ngoài cũng dần dần bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Những khu vực được trưng dụng để làm các trung tâm thương mại và các dãy chung cư. Người làng trước đây vẫn thường sống bằng đủ nghề, nhưng chủ yếu vẫn là làm ruộng. Từ khi đất đai vào quy hoạch, cuộc sống của họ cũng bắt đầu phất lên nhanh chóng vì những khoản tiền đền bù khổng lồ mà có lẽ đến ba đời người ta cũng chẳng kiếm ra. Và nhiều cảnh giờ khóc giờ cười, thậm chí là kinh hoàng đến độ khủng khiếp cũng bắt nguồn từ lòng tham và những dòng tiền đền bù đất ruộng. Trời tháng 8 vẫn còn nắng gắt, cho nên mặt trời thường lặn vào lúc gần 7 giờ chiều. Nhưng hôm nay lại có một cơn dông đang ập đến, kéo theo mù mịt mây đen phủ kín cả ngôi làng. Giữa ánh đèn tiếp sáng xanh lạnh lẽo và trong căn nhà 3 tầng vừa mới xây còn chưa sơn phết, có một người đang hấp hối. Đó là ông An, một người đàn ông trung niên làm nghề chăn vịt và có trong tay 5 sào ruộng tổ tiên để lại. Tề tiểu quanh ông là một đám người đang xót xa và khóc lóc. Có điều trong đám người ấy chỉ có toàn đàn bà và trẻ nhỏ, chứ không hề lấy có một gã đàn ông. Ông An có 4 người con trai, nhưng khi ông hấp hối cả 4 người đều không thể có mặt để đưa tiễn. Bởi một lẽ giản dị rằng họ đã chết, và bây giờ đến lượt ông An. Cái lỗ huyệt sâu hóm đen ngòm đã chuẩn bị nhận lấy xác của ông nằm ở trong đó. Ở bên ngoài cửa một vài người hàng xóm tốt bụng đã khiêng chiếc quan tài sơn son thiếp vàng như để phục vụ đám ma của một người lắm tiền nhiều của. Họ chỉ đứng ngoài tò mò đưa mắt vào trong, chứ không ai dám đến gần người sắp chết. Họ xì xầm bàn tán với nhau, những tiếng nói rất nhỏ, rất khẽ, nhưng thấm đượm nỗi sợ hãi lan tràn. Và ánh mắt của ai cũng chứa đựng một nét kinh hoàng không gì có thể che giấu nổi. Ông An đã liệt giường từ hơn một tháng nay, ông đột quỵ sau cái chết của người con cuối cùng ở trong nhà. Khi đó ông An gần như đã hóa rồ, ông khóc cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Gặp ai ở ngoài đường ông cũng kéo tay rồi đưa cho họ chiếc lá khô rồi nói đó là tiền. Người ta ban đầu thì thương, nhưng thấy ông làm nhiều trò quái đản quá, thành ra họ trở nên sợ sệt. Dân làng sợ cũng phải, vì thân thể của ông ngày càng trở nên quái dị. Ông An không còn biết đau đớn nóng lạnh, lông mày lông mi cứ từ từ rụng hết để lộ ra hai tròng mắt lạc thần và điên loạn. Các ngón chân ngón tay của ông nổi đầy mụn nhọt, rồi chúng ăn sâu vào trong, khiến cho các đốt xương cụt ngủn và tứ chi trở nên dị tật. Cả cái sống mũi của ông cũng vậy, sụn trên mũi đã bị căn bệnh tàn phá, cho nên mũi của ông không còn nữa. Nó chỉ là một lớp da bọc ở bên ngoài xương sọ, thủng ra hai lỗ để hít thở khí trời. Người ta nói rằng ông ăn bị hồi, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net